Chương 909, tuổi trẻ nữ hoàng, 42. Sớm biết, nàng liền nên dùng những phương thức khác, cần gì phải dạng này mạo hiểm, đến lúc đó bởi vì một cái xú nam nhân, để các nàng hai tỷ muội trở mặt thành thù. Tham kiến bệ hạ. Hai người kịp phản ứng, liền vội vàng hành lễ. Nam Vân Xuyên quỳ trên mặt đất, túi thấp đầu, căn bản không dám nhìn tới trước mặt nữ hoàng. Hắn không nghĩ tới, có một ngày sẽ để cho nữ hoàng gặp được dạng này tràng diện. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, bị gặp được dạng này tràng diện về sau, hắn nghĩ không phải có thể hay không bị nữ hoàng ban được chết, mà là đầy trong đầu đều đang nghĩ, muốn làm sao giải thích, mới có thể chứng minh hắn trong sạch. Thế nhưng là, vừa rồi hắn cùng Đường Nặc Nguyệt phát sinh hết thảy, căn bản là không có cách giải thích. Càng giải thích cho người ta cảm giác càng giống rào biện, vì lẽ đó hắn chỉ quỳ trên mặt đất, một câu đều không nói. Đường Nặc Nguyệt cũng là bó tay toàn tập, nữ hoàng không có nổi giận, nhưng so sánh nổi giận càng thêm để nàng sợ á, tuyệt đối không nên lịch sử tái diễn a, nàng cũng không muốn vì một cái xú nam nhân, muốn cùng nàng nữ hoàng muội muội vạch mặt. Ngươi vợ ơ y ma giải thích đều không hiểu thả một câu sao? Đường Nặc Nguyệt nghe nói như thế, tâm lý buông lỏng, lời này không phải nói với nàng, xem ra hỏa còn chưa nhất định đốt tới nàng trên đầu. Ngươi bệnh hồi lâu, ta mười phần lo lắng, cố ý buông xuống chính vụ xuất cung nhìn ngươi, không nghĩ tới nhìn thấy như thế một cái chẳng diện. Đại tổng quản, nữ hoàng nói láo, cũng là chứng trạc đàng hoàng a, ta cho là ngươi bệnh rất nghiêm trọng. Đường Quả một mặt lạnh nhạt, ánh mắt lại mang theo khổ sở nói, hôm nay gặp mặt, ngươi sợ là không có bệnh đi. Nam Vân Xuyên vội vàng ngẩng đầu, bệ hạ hai chữ này một màn, tiếp xuống hắn lại không biết làm như thế nào tiếp tục, chẳng lẽ muốn nói, hắn kỳ thật bệnh, chỉ là tốt nhanh sao dạng này vụng về mượn cớ, nữ hoàng bệ hạ làm sao có thể tin tưởng. Càng giải thích, đối phương sợ là sẽ phải đối với hắn càng chán ghét. Đúng vậy, lúc này hắn vợ ơ y ma không sợ chết, chỉ sợ nàng lộ ra chán ghét hắn ánh mắt. Nguyên lai, ngươi cao ốm xuất cung, chính là vì gặp nàng. Đường Quả trên mặt giật mình, để Nam Vân Xuyên sợ, không, hắn làm sao có thể là bởi vì Đường Nặc Nguyệt cái này nữ nhân ngu xuẩn. Bệ hạ tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua bệ hạ mà ưa thích Đường Nặc Nguyệt đâu? Đường Nặc Nguyệt, làm sao cảm giác họa phong có chút không đúng à, nữ hoàng ý là, không giết bọn hắn? Nàng vụng trộm mắt liếc nữ hoàng khổ sở biểu lộ. Tâm lý lộ bột một chút, chẳng lẽ nữ hoàng đây là dùng tình cực sâu, coi như đỉnh đầu có một mảnh xanh biếc, cũng không nguyện ý tổn thương nàng ưa thích người sao? Lúc này, Đường Nặc Nguyệt đều có chút đáng thương nữ hoàng. Ai, đều nên những này lừa gạt trái tim lừa gạt tình cảm xú nam nhân, người ta nữ hoàng còn là một cái vị thành niên tiểu cô nương, làm sao trải qua được bị bọn hắn dạng này ra y vo a, đau lòng a, những nam nhân này, thật quá không phải đồ vật. Vân Xuyên, ngươi vừa ý là Nguyệt Vương, làm sao không nói sớm? Nguyệt Vương là ta thân tỷ, ngươi vừa ý nàng, chẳng lẽ ta còn sẽ không giúp các ngươi sao? Nữ hoàng đau thương thanh âm vang lên, để Đường Nặc Nguyệt trừng lớn mắt, chờ một chút, nữ hoàng muội muội, có phải hay không là có chu tờ không đúng? Nam Vân Xuyên cũng có chút mê mang, nhưng nhìn đến khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt toát ra thất vọng cùng khổ sở nữ hoàng, hắn trái tim cũng là co lại. Hắn muốn nói điều gì? Đường Quả mở miệng, bắt đầu từ hôm nay, ta hậu cung lại không Nam Vân Xuyên, hắn bởi vì bệnh chết bất đắc kỳ tử. Nam Vân Xuyên, Nguyệt Vương, đã các ngươi lưỡng tỉnh tương duyệt, ta hôm nay liền làm chủ, ngươi đem hắn đặt vào ngươi trong phủ đi. Đường Nặc Nguyệt, Nam Vân Xuyên bắt đầu lo lắng, sắc mặt lúc ấy trở nên trắng bệnh. Hắn nhìn qua Đường Quả, nàng chỉ nhìn hắn một cái nhìn kia tràn ngập thất vọng.